Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, trong đá hành. Nắm chặt lang ra dao găm, Tần Ẩn cẩn thận từng ly từng tí dịch bước tiến lên. Che đậy tầm mắt mê vụ tại dao găm lưỡi đao trước bị nhanh chóng tách ra. Thanh âm càng ngày càng gần, thậm chí còn xen lẫn tiếng người rú thảm cùng gầm thét. Tần Ẩn đột nhiên dừng bước, cầm lang ra dao găm cánh tay treo giữa không trung, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, sơn động hành lang bên trong tinh hỏa ánh đèn lúc sáng lúc tối. Đem hắn cái bóng tại sau lưng lôi kéo thật dài, càng chiếu ra phía trước cái kia đạo đeo lấy thiết diện băng lãnh thân ảnh. Kia là cái bóng của hắn, bên cạnh chỗ tảng đá vách đá đều là gập ghềnh. Phía trên càng là bám vào một tầng trơn nhẵn rêu xanh. Nhưng mà nơi đây mặt đá lại như thủy tinh. Tần Ẩn nháy nháy mắt, thủy tinh bên trong thân ảnh làm ra đồng dạng động tác. Hắn lại phất phất tay, trong đá ảnh cũng phất phất tay. Nếu là thủy tinh, như vậy cái bóng liền không có gì không ổn. Chỉ là lúc trước nghe được rú thảm cùng tiếng giống giận dữ, tất cả đều biến mất. Đây cũng là trận pháp biến hóa a. Trong động lành lạnh sương mù theo gió nhẹ thổi tới làn da. Bên ngoài thân tự nhiên hiện lên một lớp da gà. Chợt xa chợt gần tinh hỏa ánh đèn, đem trong tầm mắt cảnh sắc phủ lên lúc sáng lúc tối. Cực kỳ giống địa động bên trong phiêu diêu bó đuốc, trống rỗng nhiều ba phần âm trầm. Tần Ẩn nheo mắt lại, cẩn thận nghe một lát. Thật không có động tĩnh, nghĩ đến nên là địa cung này trận pháp chỗ khác thường đi. Trong tay lang ra dao găm lật ra cái đao hoa, Tần Ẩn quay người liền đi. Chỉ là khi hắn thân hình bỏ lỡ kia cao cỡ một người thủy tinh lúc, bước chân đột nhiên dừng lại, gió mang hơi lạnh phất qua đại não. Tần Ẩn con người co lại thành cây kim, phía sau một mảnh mồ hôi lạnh, bởi vì hắn chuyển qua cái cổ cuối cùng một cái chớp mắt, khóe mắt liếc qua quét đến hình tượng là trào phúng hai mắt. Trong thủy tinh cái bóng căn bản không có theo hắn quay người mà quay người. Nổi da gà từ xương cùng trực tiếp lan tràn đến sau đầu. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Đá thủy tinh bên trong vẫn như cũ là tấm kia băng lãnh thiết diện. Một đôi cong lên con mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Nó đang cười, đối phương tại đùa cợt nhìn xem Tần Ẩn. Khi Tần Ẩn cùng trong đá ảnh ánh mắt nhìn nhau một khắc này. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ha ha ha ha, chói tai tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, thẳng vào chỗ sâu trong óc, để người ngất đầu hoa mắt. Đá thủy tinh bên trong, Tần Ẩn, thân ảnh, bởi vì tiếng cười bắt đầu lắc lư càng ngày càng lợi hại. Cặp kia đùa cợt trong mắt cũng nổi lên màu đen sương mù, cho đến đem toàn bộ mặt thôn phệ. Tiếp theo hơi thở, đá thủy tinh bên trong cả trương thiết diện bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, liền muốn xông phá vách đá mà ra. Bốn phía đồng thời vang lên ác quỷ kêu khóc, âm phong trận trận, hóa thành từng cái cánh tay chụp vào Tần Ẩn. Đi vào thế giới này, Tần Ẩn rốt cục gặp phải chưa từng gặp qua nguy cơ. Đó là chân chính siêu thoát tại tưởng tượng cùng hiện thực. Thậm chí chỉ có thể tồn tại ở chỗ sâu trong óc tràng cảnh. Sương mù màu đen từ mặt đất đường vân bên trong dâng lên, tầng tầng đem Tần Ẩn bàn chân trói lại. Đá thủy tinh bên trong đạo hắc ảnh kia cũng rốt cục xông ra vách đá. Cái kia hình tượng tựa như một con cá xông phá yên tĩnh hồ nước nhảy ra mặt nước, tạo nên từng cơn sóng gợn. Sau đó, con cá kia uốn lưỡi cuối phần là một viên càng lúc càng lớn đầu lâu. Hé miệng, chạy Tần Ẩn bộ mặt mà đi. Tùy ý tiếng cười gian như cũ tại quanh quẩn, tựa như ma âm lọt vào tai. Mắt thấy màu đen đầu lâu liền muốn đem Tần Ẩn thôn phệ. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo tước ảnh, người kia phá trùy thủ, phá hết thảy tà, phá hết thầy Cương. Ngày đó Tất Phương câu nói này ở trong lòng chợt lóe lên. Tần Ẩn con người lạnh thấu xương, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, trong mắt huyết hồng, muốn ăn ta, vậy lão tử trước đưa ngươi một đao. Lang Gia Dao găm cầm ngược, Tần Ẩn cánh tay đảo ngược vung mạnh ra. Lang Gia Dao găm giữ tợn dao găm lưỡi đao bỗng nhiên đâm vào Hắc Vụ. Màu đen đầu lâu vừa lúc đem thiếu niên thôn phệ, mặt đất bay lên Hắc Vụ cánh tay cũng đều định chủ. Két, một tiếng thanh thúy ngọc thạch nứt vang hiện lên. Ngay sau đó, cùng loại mùa xuân sông băng khai băng lúc băng cứng vỡ vụt âm thanh liên tiếp. Tại màu đen đầu lâu hậu phương, chủy tinh ủ tận gốc chui vào thủy tinh thạch. Lít nhà lít nhít vết rách hiện lên hình mạc nhện phúc đầy cả khối cự thạch. Khi tinh mịn nứt âm thanh chồng chất lên nhau đạt tới tối cao lúc. Phịch một tiếng, đá thủy tinh ầm vang vỡ vụn. Khi vỡ vụn trong suốt hòn đá rơi trên mặt đất lúc. Phảng phất băng tuyết rơi vào sôi sùng sục trong nước. Nháy mắt tan rã, giữa không trung bộ xương màu đen đầu cùng mặt đất cánh tay màu đen đồng thời tiêu tán. Đồng thời, dòng dã 10 trượng trong vòng sương mù, tất cả đều tán sạch sẽ, tinh hỏa ánh đèn vẩy vào thiếu niên bên mặt bên trên. Chiếu ra góc cạnh rõ ràng hình dáng cùng cặp kia hai mắt đỏ bừng. Thành công, thiết diện về sau, Tần Ẩn cười lạnh một tiếng. Lang gia phá tà, phá chính là ngươi cái này tà môn ma đạo. Vừa mới bộ xương màu đen bao phủ tầm mắt một cái chớp mắt. Mũi của hắn khang bên trong đều là loại kia mục nát máu mùi tanh hôi vị. Ý thức cũng bắt đầu bị che đậy. Nếu như chậm thêm bên trên một hơi, chỉ sợ mình liền viết di chúc ở đây rồi. Có loại này tà môn công pháp. Xem ra cái này Ninh Triển khi còn sống cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thậm chí hướng càng sâu một bước phỏng đoán. Cái này mộ quần áo thiết kế chỉ sợ còn cất tâm tư khác. Tần Ẩn thu đao, trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên. Hả? Khi ánh mắt tự nhiên rơi xuống đất lúc, Tần Ẩn ánh mắt dừng lại. Cúi người, chỉ thấy lúc trước thủy tinh cự thạch tọa lạc địa phương. Đồng dạng thủy tinh chất liệu, 3 thước vuông, cùng mặt đất cân bằng. Chỉ là lần này, bên trong không có chiếu ra Tần Ẩn khuôn mặt, mà là chiếu ra một đám người, một đám chật vật không chịu nổi, cả người là máu người. Bốn phía khép kín trên vách tường khắc thạch lồng, trong lồng ngọn lửa tràn đầy, đem lớn như vậy hình tròn sân bãi phủ lên giống như ban ngày. Hạt Vương Cốc, các ngươi làm việc quá tuyệt, ắt gặp thiên khiển. Một người đầy thân sưng, toàn thân mủ bao tử máu chảy ngang, trường kiếm trong tay run rẩy chỉ về đằng trước, trong miệng mơ hồ không rõ. Sau lưng hắn đã ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể, thô nhìn sang đã không hạ 20 cỗ. Hừ, Ninh Triển Linh Hoàng khi còn sống chính là trận pháp đại sư. Trận này thiết càng là độc bên trên độc, trên mặt đất chỗ kia vòng tròn lóe lên 7 viên tinh. Đi vào một người liền diệt một ngôi sao, vừa mới chạy một người diệt nhất tinh. Không giết các ngươi, chúng ta Hạt Vương Cốc làm sao ra ngoài? Nuôi cổ, nuôi cổ, ta Hạt Vương Cốc chính là chỗ này cổ vương. Một mặc tử sắc phục sức nam tử âm tàn mở miệng. Sau lưng hắn, 9 tên đồng dạng mặc nam tử cũng là toàn thân mang máu. Nhưng giờ phút này trên mặt lại đều lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ là thương sư huynh, hiện tại trận pháp còn lại lục tinh. Chúng ta thế nhưng là có 10 người. Một Hạt Vương Cốc đệ tử do dự mở miệng, chờ sư huynh đi ra, tự nhiên lại thương nghị cứu ngươi chờ chi pháp. Thương sư huynh thuận miệng nói, sau đó tại sau lưng ngạc nhiên trong ánh mắt một bước bước vào thất tinh vòng tròn. Thân hình run rẩy một cái chớp mắt, nháy mắt biến mất, vòng tròn còn lại ngũ tinh. Sư huynh, thương sư huynh đi rồi. Chúng ta, những người còn lại liếc nhau, không hẹn mà cùng nắm chặt binh khí trong tay, trong mắt ngang ngược hiện lên. Sau một khắc, độc châm phun tán như mưa, càng khốc liệt hơn tiếng chém giết vang lên. Tần Ẩn thu tầm mắt lại, hạt vương cốc cuối cùng chỉ còn lại 3 cái người sống đi vào thất tinh vòng tròn. Tông phái này thật đúng là như danh tự như vậy, độc hung ác a, bất quá đó cũng không phải hắn chú ý trọng điểm. Giờ phút này Tần Ẩn trong đầu quanh quẩn chỉ là Ninh Bạch Chu đã từng nói câu kia. Ở đây bên ngoài, bị trận nhãn truyền tống đi tầm bảo người thì nhất định phải kinh lịch chém giết mới có thể tiến nhập hạ một đạo cơ quan, mà hắn lại có thể bằng vào lang gia giao găm hành tẩu tại trận pháp bên ngoài. Trong lúc vô tình đánh nát thủy tinh trận thạch, nhưng thật ra là một chỗ quan sát điểm, lại có lẽ cũng không chỉ là quan sát điểm. Tần Ẩn cúi đầu nhìn xem dưới chân, chẳng biết lúc nào kia mặt thủy tinh cái bệ đã nhuộm thành một mảnh huyết hồng, đồng thời dọc theo rườm ra trận văn chuyển hướng hành lang chỗ sâu, một đầu màu đỏ huyết lộ yên tĩnh trải tại Tần Ẩn trước mắt. Hành lang một lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị. Nhìn xem dưới chân huyết hồng con đường, Tần Ẩn nheo mắt lại. Đi, vẫn là không đi, đây là cái vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?